Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chia tiền. Tôn Thần uống nước xong liền ngủ tiếp đi, khi tỉnh lại đã trời tối, bởi vì sợ ép đến phần lưng vết thương, cho nên hắn là được an bài nằm ngủ, không nói khoa trương chút nào, hiện tại bất kỳ rất nhỏ hoạt động cũng sẽ liên lụy đến hắn phần lưng vết thương. Đưa tới từng trận ùn kéo đến đau đớn. A thần, người đã tỉnh. Đại tráng thanh âm vang lên. Hắn nắm tay thả vào tôn thần trên trán. Cũng còn khá, đã không tái phát đốt. Buổi sáng tìm tới ngươi lúc, có thể bị ngươi nhanh hù chết. Ha ha, ta là động trở lại. Tôn thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện vào lúc này hắn là tại trong nhà mình. Ta cõng ngươi trở lại. A thần. Ta cảm giác được hôm nay thật đúng không được ngươi. Để cho một mình ngươi bị heo rừng đuổi theo. Về sau hai ta gặp phải chuyện cùng nhau gánh. Ta nhất định sẽ không nữa rút lui. Thật ra vào hôm nay hắn nhìn đến con heo rừng kia đuổi theo tôn. Thần lúc cũng có chút hối hận. Hắn cảm giác mình không nên núp ở tôn thần phía sau. Khiến hắn đi một mình đối mặt nguy hiểm. Như vậy chính mình. Khiến hắn cảm giác xấu hổ. Nhất là khi nhìn đến tôn thần kia máu thịt be bét sau lưng lúc. Trong lòng của hắn hối hận cũng không nén được nữa rồi. Dọc theo con đường này cõng lấy sau lưng tôn thần xuống núi lúc. Trên mặt hắn lệ liền không có đình chỉ qua. Cho nên này cả ngày hắn đều canh giữ ở tôn thần trước giường. Một tấc cũng không rời. Lang Trung cho tôn thần đổi dược sau đó. Dặn dò hắn phải chú ý nhìn. Nói hắn có thể sẽ phát sốt. Quả nhiên, này cả ngày, tôn thần cũng chưa có khiến người ngừng qua. Nói cái gì ngốc mà nói đây? Người biết leo cây, gặp phải nguy hiểm đương nhiên phải nhanh một chút núp ở trên cây. Tôn thần tuét miệng cười một tiếng, vốn là muốn dùng quả đấm đấm hắn một hồi. Bất quá tại hắn mới vừa giơ cánh tay lên lúc, phần lưng liền truyền đến đau ý. Chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha, bất quá chúng ta có thể nói được rồi. Chờ ta thương lành về sau. Người nhất định phải giáo hội ta leo cây. Lão tử về sau không bao giờ nữa muốn bị heo rừng đuổi khắp núi chạy. Hết, ta tận lực. Biết rõ tôn thần đang học leo cây trong chuyện này đến tột cùng là nhiều không có thiên phú. Đại tráng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nói. Ngủ một ngày, người đói bụng rồi chứ. Ừ, người không nói vẫn không cảm giác được. Một nhắc nhở như vậy. Thật đúng là đói đây. Có cái gì ăn ngon chưa? Hai nữ, đem đồ vật cho ngươi ca cầm vào đi. Hắn tỉnh, hai nữ đỏ mắt lúc đi vào. Bưng một cái tô, bên trong là bổ huyết táo đỏ cháo nhỏ. Ha ha, thật là thơm nha. Tôn thần như là đang nịnh nọt mà hướng muội muội cười, bất quá. Chỉ có cháo sao? Chờ, ăn trước những thứ này. Dạ tiệc nhi ăn nữa đừng. Hai nữ sắc mặt rất khó nhìn. Nói xong xoay người ra phòng. Ồ, hai nữ động à nha. Động đối với ta hờ hững. Tôn thần nghi ngờ hỏi đại tráng. Đây là sợ đến nàng. Đại tráng bưng chén lên. Dùng thìa canh múc cháo tỉ mỉ thổi lạnh. Lại đút cho tôn thần ta cõng ngươi lúc trở về. Ngươi giống như là một người toàn máu. Cũng làm hai nữ dọa sợ. Ánh mắt đều khóc sưng. Cánh tay một dùng lực sau lưng liền đau. Tôn thần cũng không kiểu cách. Nằm sấp ở trên giường cái miệng ăn. Một chén cháo ăn sau khi xong chỉ cảm thấy mới đưa đem nửa bụng. Còn cảm thấy đói bụng. Đợi lát nữa đi. Một hồi có thứ tốt cho ngươi ăn tương đương. Đại tráng một mặt thần bí. Là cái gì ăn ngon? Tôn thần ánh mắt đều sáng. Dạ, là cái này. Hai nữ lại bưng chén tiến vào. Bất quá nàng vừa vào nhà tôn thần đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc. Hiển nhiên nàng bưng tới chính là thuốc. Hết, có thể hay không? Không uống. Tôn thần cau mày hỏi. Dược liệu này mùi vị thật là chưa ra hình dáng gì. Chỉ là nghe liền muốn ói. Không thể. Đại tráng cùng hai nữ hai người giống như là thương lượng xong giống nhau. Chăm miệng một lời nói. A thần. Ngươi không biết ngươi hôm nay ban ngày có nhiều dọa người. Trên người lúc lạnh lúc nóng. Lang Trung nhưng là nói. Thuốc này ngươi nhất định phải ăn. Còn muốn ăn đủ 5 ngày mới được. Đại tráng nhớ tới tôn thần này cả ngày dày vò. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Được rồi, ăn thì ăn. Tôn thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể liền đại tráng tay. Từng muỗng mà đem dược ăn. Ai, vẫn là hiện đại viên thuốc nhỏ được a? Ít nhất không cần bị khổ lên như vậy nửa ngày. Uống mấy ngụm nước, mới đem trong miệng vị đắng xông xuống. Tôn thần không khỏi lại nhớ tới rồi từ trước. Lúc này, cái bụng là thực sự bị chất đầy. Tràn đầy, tất cả đều là nước. Đúng rồi đại tráng, những thứ kia heo rừng đều xử lý như thế nào? Người cõng ta xuống núi. Còn lại thiết lê thúc một người không lấy được chứ. Tôn thần chợt nhớ tới trên núi những thứ kia heo rừng. Lần này nhị thúc là cùng Diêu Trang vài người cùng nơi lên núi. Bọn họ vừa vặn làm lần người giúp. Heo rừng đều là bọn họ giúp vận chuyển tới trấn trên bán đi. Kia, bên dưới khe núi mặt đầu kia đây. Thiết lê thúc có nhớ hay không biện pháp cho lấy tới à? Tôn thần trong lòng vẫn là không bỏ được con heo rừng kia. Đó là đương nhiên, ta đương thời hãy cùng nhị thúc nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó cho lấy tới. Nếu không ngươi đã tỉnh nhất định không vui tương đương, đại tráng thần thái phấn chấn. Dành công nói trung đạo, thế nào? Ta nói không tệ chứ. Ha ha, ngươi biết làm chuyện tương đương, tôn thần hài lòng cực kỳ. Xem như không có làm không công. Nghe nhị thúc nói thật đúng là phí đi nhiều kính nhi. Bọn họ phái hai người trói dưới sợi dây đi. Mới đưa con heo rừng kia cho lấy tới đây. Nhị thúc liền làm chủ. Cho mấy người bọn hắn tổng cộng 300 văn tiền đồng. Coi như là khổ cực phí. Hẳn là, tôn thần gật đầu một cái. Hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Ha ha, cũng biết người nhẫn không được bao lâu. Đại tráng một bộ quả là như thế vẻ mặt. Hắn theo chính mình trong quần áo. Xuất ra một cái bao bố đặt ở tôn thần trước mắt. A, chúng ta lần này đưa đi quá nhiều. Tần phủ không ăn được. Cho nên giá bán tiền có chút thấp. Tổng cộng là 11 lượng bạc. Đây là thuộc về ngươi 8 lượng. Nếu là đều bán cho tần phủ. Ít nhất cũng phải thập tam lượng đây. Thấy ngu chưa ngươi? 11 lượng bạc. Phân một nửa là 5 lượng hơn nữa 500 văn. Cho ta nhiều như vậy làm gì? Tôn thần lườm hắn một cái. Không có tính sai. Đây đều là ngươi có được. Đại tráng nháy mắt mấy cái. Bên dưới khe núi đầu kia heo nọc. Đều là một mình ngươi công lao. Bán được tiền đương nhiên đều muốn về ngươi. Nếu là không có ngươi. Ta có lẽ cả kia 3 lượng bạc cũng không có cách nào được đến liền bị heo rừng cho vểnh đây. Hơn nữa. Ngươi bởi vì chuyện này chịu rồi trọng thương như vậy. Coi như là đem tiền tất cả đều cho ngươi. Cũng là phải. Bất quá ta biết rõ ngươi là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý làm như vậy. Cho nên liền mặt dày để lại 3 lượng bạc. Thật ra còn một nguyên nhân khác. A thần lần này bị thương. Nhất định sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể lên núi. Cứ như vậy. Hắn với hắn muội muội hai người sẽ có một đoạn thời gian không có thu vào. Chờ hắn thương khôi phục. Liền đã đến tuyết lớn ngập núi thời điểm, 8 lượng bạc, nếu như dùng ít đi chút, đã đầy đủ để cho hai huynh muội bọn họ vượt qua mùa đông này rồi. Ta đây sẽ không khách khí nhận lấy á. Tôn thần trong lòng biết rõ hắn là đang biến tướng mà trợ. Giúp chính mình huynh muội hai cái cũng thật yêu cầu này 8 lượng bạc. Đơn giản thỏi bạc nhận lấy, ít nhất tại chính mình dưỡng thương khoảng thời gian này. Là không thể lại có đừng thu vào rồi. Tôn thần bất đắc dĩ than thở. Lang Trung là thế nào nói? Ta sau lưng vết thương lúc nào có thể tốt? 1 tháng đủ chứ? Hắn hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Hích, đại tráng có chút chần chờ. Lang Trung nói nếu như chiếu cố tốt thời gian 1 tháng vết thương sẽ vảy kết. Chờ vảy vết rụng sạch sẽ còn muốn hơn nửa tháng đây. Coi như là sau lưng thương lành. Mới mọc ra da thịt sẽ căng lên. Được đi qua rèn luyện tài năng giống như trước nữa như vậy hành động tự nhiên. Hả, ta biết rồi. Tôn thần gật đầu một cái. Chính mình năm nay là không có lại lên núi đi săn thú hy vọng.